Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 182: Sơ Ngộ Xà Nhân Đấu Sư Lộ Uy. Thiếu Liên Mình Trần đột nhiên xuất hiện làm cho song phương thoáng kinh ngạc. Nhưng chỉ một lát sau, đám sư minh này đã bình tĩnh trở lại. Người xuất hiện là nhân loại thì bọn họ tin rằng ít nhất hắn cũng không giúp đỡ cho xà nhân. Mà đám xà nhân kia nhìn thấy Tiêu Viêm, vị khách mời không đến, cũng rất tức giận, con mắt âm độc hình tam giác nhìn qua Tiêu Viêm, không thèm nói một câu, sau đó vùng tay lên. Hai gã thực lực ngũ tinh đấu giả đang đứng hai bên cạnh liền vung vẩy cái đuôi, nhìn một cách dữ tợn, nhắm về phía Tiêu Viêm phóng đến. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Viêm hơi nhíu mày, thần sắc lộ rõ vẻ khinh thường. Bàn tay chậm rãi nắm chặt huyền trọng xích, bàn chân nhẹ nhàng bước lên phía trước một bước, thân hình đang từ từ chuyển động. Mọi người chỉ thấy thân hình hắn vọt lên như tia chớp, nhanh chóng xông qua hai gã xà nhân vọt tới, thình thịch. Thân ảnh của Tiêu Viêm vừa lao qua lại đột ngột dừng lại, nhưng nhìn thần sắc của hai tên xà nhân lại giống như là trúng một đòn cực kỳ nghiêm trọng, thân hình run rẩy dữ dội, máu tươi đột ngột từ trong miệng điên cuồng phun ra. Nắm chặt huyền trọng xích trong tay, thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm khẽ liếm miệng, ánh mắt khẽ liếc qua hai tên xà nhân sau khi trúng một chiêu huyền trọng xích, thân hình bay xa hơn 10 thước, cho dù không chết cũng là bị trọng thương. Hí, từ vị trí của Tiêu Viêm và xà nhân thay đổi. Xà nhân trúng chiêu trọng thương, tất cả đều diễn ra trong vòng 10 giây mà thôi, hai bên thắng thua đã rõ ràng. Nhìn Tiêu Viêm thể hiện thực lực, cả đám dòng binh há to miệng, khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào sau lưng Thiếu Liên. Bọn họ không thể tin tưởng được, với một cơ thể mạnh khỏe như thế lại ẩn chứa một lực lượng đáng sợ. Thực lực của người này thực đáng sợ. Khẽ nhếch đôi môi đỏ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm hạ gục hai tên xà nhân như đập con ruồi. Một tên giống như phụ nữ thất thanh kêu lên: "Hắc hắc, Tuyết Lam, người không sao chứ?" Từ trên cồn cát, một tên nam tử thần sắc hưng phấn chạy xuống, rất cẩn thận khi ngang qua đám xà nhân, chạy về phía đám dòng binh hướng về Lữ Tử nói: "Đán tử, người không phải quay về Thạch Mặc Thành tìm cứu binh sao? Như thế nào vẫn còn ở nơi này?" Nhìn nam tử, người có vóc dáng giống con gái được gọi là Tuyết Lam, lông mày hơi nhếch lên, bị quát lớn, bị Lữ Tử quát mắng, đán tử chỉ dám khổ cười một tiếng, chỉ vào sau lưng Tiêu Viêm nói: "Nhà đầu, đây không phải là cứu binh sao?" Hắn ta ư? Nghe vậy, Tuyết Lam sửng sốt, quay đầu nhìn Thiết Tiêu Viêm, cau mày cẩn thận nói: "Hắn không phải là người của Mặc Thiết Song binh đoàn chúng ta, người như thế nào mời được người ta? Hắn có điều kiện gì kèm theo không?" "Ta cũng không quen biết hắn, lúc trước vô tình gặp hắn, vốn là ta muốn hắn đi Thạch Mặc Thành hỗ trợ thông báo một tiếng." Nói tới đây, đán tử khuôn mặt có chút xấu hổ. Đầu tiên hắn không thèm để ý đến ta, đến khi ta nói ta là người của Mạc Thiết Dòng binh đoàn, hắn đột nhiên nhiệt tình đứng lên, lại còn cho ta giải độc hoàn để chữa thương. "Chẳng lẽ hắn với Mạc Thiết Dòng binh đoàn chúng ta có quen biết?" Tuyết Lam đưa cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, cử chỉ trong lúc lơ đãng lại mang theo vẻ phong tình, làm cho ánh mắt dâm tà của một gã xà nhân đứng gần đó sáng lên. "Thực sự người chưa từng nghe đoàn trưởng bọn họ nói qua bọn họ có quen cường giả nào trẻ tuổi như vậy?" Nhìn thực lực của hắn lúc này ra tay rất mạnh, sợ nhất ít nhất cũng đã là bát tinh đấu giả trở lên. Tuyết Lam cau mày nghi hoặc nói: "Ta cũng không biết." Đáng tử cười khổ lắc đầu: "Bất quá ta nghĩ hắn cũng không có ý gì đâu, nếu không hắn cần gì phải mạo hiểm tới cứu chúng ta?" "Ai, có cứu được không cho đến lúc đó rời đi mới là vấn đề. Lần này ở khu vực xà nhân bên trong có đến 3 gã cửa tinh đấu giả, cuối cùng sợ rằng hắn cũng không thể cứu được mọi người đâu. Đáng lẽ hắn cũng không lên tiến vào." Tuyết Lam lắc đầu có chút lo lắng. Nghe vậy, đán tử sửng sốt ngượng ngùng: "Ta nghĩ hắn hẳn có thể ứng phó được, dù sao ta cũng đã nói qua với hắn về thực lực chân chính của xà nhân địa. Hắn nếu không có nắm chắc cục diện, làm sao có thể đến nơi này? Ngươi chẳng lẽ nói với ta hắn là một đấu sư? Tuyết Lam lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, này Đan Tử nhấp miệng cũng không nói ra được. Mặc dù trong lòng hắn có chút xem trọng thực lực của Tiêu Viêm, nhưng không có là khả năng là một đấu sư. Tuổi của hắn bất quá chỉ chưa đến 20 tuổi mà đã là một đấu sư, điều này sao có thể. Ai, hy vọng hắn nắm chắc. Đan Tử lắc đầu cười khổ, đành tự mình an ủi. Tuyết Lam cau mày trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng đành sa sút tinh thần lắc đầu. Dưới tình huống này, đành phải trông chờ vào thiếu niên kia biểu hiện không theo dự tính mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm dễ dàng đánh trọng thương hai gã thủ hạ của mình, cả mắt tam giác của tên đầu lĩnh giả nhân hơi co rụt lại, hồng quang lóe lên điềm nhiên nói, loài người ta tại sa mạc Tháp Nhĩ Qua này đã đắc tội với giả nhân chúng ta, đó không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Tiêu Viêm thản nhiên cười, nắm chặt huyền trọng xích trong tay, không thèm trả lời. Nếu là thức thời, ta khuyên ngươi hiện rời đi, ta có thể không so đo, tính toán với ngươi sai lầm vừa rồi. Từ mắt đầu lĩnh sàn nhân lóe lên một phiến âm hàn, bất quá trong lời nói lại lộ ra một vẻ kiêng kỵ và có chút âm độc hiển nhiên. Biểu hiện lúc trước của Tiêu Viêm đã làm cho hắn không dám khinh thường. Xin lỗi, Tiêu Viêm cười cười, hơi lắc đầu. Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng ngữ khí kiên quyết không cần bàn bạc. Muốn chết. Bị Tiêu Viêm cự tuyệt, trên mặt xà nhân xuất hiện lên sát khí, bàn tay vung lên âm lãnh, cùng tiến lên giết hắn. Thứ nhân thì bắt sống, đem vào hào hào hưởng thụ. Hí, nghe thủ lĩnh hạ lệnh, xà nhân xung quanh thoáng do dự một chút, sau đó phun xà tím, cầm xà mâu bén nhọn trong tay bao vây lấy Tiêu Viêm công kích. Người bị thương ở lại phía sau, những người khác theo ta xông lên. Nhìn đám xà nhân chuẩn bị tấn công, Tuyết Lam từ phía sau lưng dựng thẳng, vung tay nói lớn, không cần, các người cứ đứng ở đó đỡ cho vướng chân vướng tay. Nghe được động tĩnh phía sau, Tiêu Viêm nhíu mày bất đắc dĩ quay đầu nói, ngươi. Nghe như vậy, vừa muốn cầm vũ khí lao tới, cước bộ của Tuyết Lam nhất thời dừng lại, khóe miệng nhếch lên, lần đầu tiên làm bị người khác xem thường. Vừa muốn la mắng, lại đột nhiên nhớ tới trước mặt lại là cứu binh duy nhất của họ, đành phải dậm chân giận dữ, sau đó hung hăng liếc tiếp Tiêu Viêm một cái, hai tay khoanh trước ngực lùi về phía sau, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, trong lòng lẩm bẩm, trẻ con chỉ biết cậy khỏe. Xong vẻ mệt, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Tuyết Lam cũng không duy trì được bao lâu, sau đó bị một cỗ khiếp sợ chậm rãi bao trùm lên. Đương nhiên tất cả lính đánh thuê phía sau cũng vô cùng sợ hãi. Tại nơi không xa mọi người, Tiêu Liên đứng thẳng, cầm trọng xích trong tay, một thoáng yên lặng, sau đó đấu khí nhàn nhạt từ từ bao phủ thân hắn. Ở phía trước mặt, đấu khí có chút dày hơn, một hỏa diễm màu tím lượn lờ quanh hắn, thỉnh thoảng bốc lên có chút kỳ dị. Hí, nhìn thân thể của Thiếu Liên tràn ngập năng lượng màu tím, tất cả mọi người hít mạnh một luồng lượng khí này, đấu khí sai, hắn thực sự là đấu sư. Mở to đôi mắt đẹp, Tuyết Lam nhìn chằm chằm bóng lưng người lọ đang trước mặt, đang bị đấu khí màu tím bao vây, trên khuôn mặt tràn ngập tự tin. Mọi người chỉ biết nhìn nhau không nói gì. Thật là một tên biến thái, với chừng ấy tuổi đã đạt thực lực đấu sư. Phải biết rằng hai vị đoàn trưởng năm nay bất quá cũng là 5 sao đấu sư. Đán Tử miệng háo hốc, vẻ mặt giống như đang gặp quỷ, thì thào nói, khó trách hắn dám một thân một mình lại đây, nguyên lai thực sự là một gã đấu sư. Một người lính đánh thuê thở dài một hơi cười khổ, trong thanh âm có chút hâm mộ, cũng là thầm mừng khả năng mình sẽ còn sống. Tiểu gia hỏa này đến tuyệt cùng từ nơi nào xuất hiện, chưa từng nghe nói qua các thành thị xung quanh, từ lúc nào xuất hiện một Thiếu Liên dị thường như vậy. Tuyết Lam cau mày nói, không biết. Đối với vấn đề này, mọi người xung quanh đồng thời lắc đầu. Thế Tuyết Lam cũng bất đắc dĩ cười khổ, quên đi, mặc kệ lai lịch hắn thế nào, dù sao xem ra hắn chính là người cứu mạng, mang đến vận may của chúng ta hôm nay. Lúc Tiêu Viêm xuất ra đấu khí sai, sản nhân đang đứng đối diện vô cùng bối rối, xem ra bọn họ cũng hiểu đấu khí sai đại biểu cho thực lực gì. Đấu sư đó là cấp bậc khác nhau, đấu giả không thể so sánh. Nếu không có đấu kỹ hoặc công pháp đặc biệt là át chủ bài, các bạn không thể cùng người có thực lực như thế này chiến đấu. Đấu kỹ cùng công pháp cấp cao chẳng lẽ ai cũng có sao, mà sản nhân lại càng không có thể có. Nếu vậy, đây chính là một trận chiến không cần sức. xuất ra đấu khí sai, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, bàn tay nắm chặt huyền trọng xích. Nhìn xà nhân đối diện đang hoảng sợ, khóe miệng thoáng hiện lên nét cười lại. Đôi chân đạp mạnh xuống đất, một tiếng lộ mạnh mạnh vang lên. Thân hình Tiêu Viêm hơi trùng xuống rồi nhanh chóng lẩy lên. Thình thịch, nhanh như chớp, Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện trước mặt một tên xà nhân cửu tinh đấu giả. Lạnh lùng nhìn, trọng xích trong tay mang theo kình lực mạnh mẽ, hung hăng đập vào lồng ngực đối phương. Một tiếng bịch rất nhỏ vang lên, đôi mắt xà nhân mở to, sau đó phun ra ngụm máu tươi với nội tạng bị nghiền nát bị phun ra. Đồng thời, thân thể bị bắn đi giống như một viên đạn, cuối cùng rơi xuống cồn cát xa xa. Trong nháy mắt, tên cửu tinh đấu giả ngay cả thời gian để thi triển đấu kỹ cũng không có. Hắn thực sự là chịu chết khi gặp phải công kích chí mạng của Tiêu Viêm. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Tiêu Viêm muốn đối phó với một đấu giả đã dễ dàng như thế nào. Trong chớp mắt đánh chết một gã xà nhân cửu tinh đấu giả, thân hình của Tiêu Viêm nhanh chóng đổi hướng, xoay người đến chỗ khác. Vài tên xà nhân thực lực khoảng 4 đến 5 tinh đấu giả trọng xích trong lúc này cơ hồ làm lưỡi hái thần chết, để bọn xà nhân đang hoảng sợ muốn chạy trốn đến đánh đến mức hộc máu bay ra xa. Nhìn thấy cuộc chiến này chỉ một mình Tiêu Viêm biểu diễn, Tuyết Lam cùng đám dòng binh đều trợn mắt há mồm. Một người đấu sư cũng không dễ dàng đem đối phương đánh chết, đội ngũ hoàn toàn tan rã. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương cũng ngõ 3 gã cửu tinh đấu giả, nhưng trong khoảng khắc đã hạ sát một người, giết chết một cửu tinh đấu giả rất khác biệt so với giết vài tên xà nhân bình thường. Trợn mắt há mồm nhìn nhau, biết mắt một cái, mọi người cũng chỉ thở dài lắc đầu. Thực lực người này tựa hồ so với đấu sư bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn như vậy, phe mình đã thương vong lặng lề, tên đầu lĩnh xà nhân trong mắt xuất hiện một tia máu. Cùng tên xà nhân cửu tinh đấu giả còn sót lại liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt hiện lên hung quang, trong tay nắm chặt xà mâu bén nhọn, đuôi rắn quay lên trên mặt cát một cách quỷ dị. Hai người tạo thành tư thế chữ bát, nhắm hướng Tiêu Viêm đánh mạnh tới. Nhìn hai người phối hợp thần thục như vậy, rõ ràng là trải qua một thời gian dài huấn luyện. Hai xà mâu quỷ dị hướng về phía trước dò xét, đồng thời là trên xà mâu thoáng hiện lên nét màu đỏ như ẩn chứa. Hiển nhiên vũ khí là tẩm kịch độc. Trọng xích trong tay đem xà nhân cuối cùng chấn lôi, cảm nhận được phía sau kinh khí đang dày đặc tiến tới, trọng xích Tiêu Viêm từ phía sau, tiếng binh khí va vào nhau vang lên, chặn đứng được sự công kích quỷ dị của hai xà mâu. Phốc, nhìn công kích đã bị ngăn chặn, hai gã xà nhân cơ hồ đều không hẹn cùng đột nhiên há mồm. Hai đạo tinh xú đích u thanh khí thể nhằm Tiêu Viêm nhanh chóng phun ra. Cẩn thận dao động! Khi cử động của hai gã xà nhân, Tuyết Lam biến sắc vội vàng hô. Nghe Tuyết Lam hô hám, bên ngoài cơ thể của Tiêu Viêm đấu khí sai nhanh chóng chuyển động, sau đó nhanh chóng bao vây toàn bộ thân thể Tiêu Viêm, mà độc khí màu xanh cứ tiếp xúc với tử y sắc, toàn bộ bị đốt cháy thành một mảnh hư vô, từ từ tiêu tán trong không trung, lạnh nhạt hóa giải chiều công kích bằng độc khí. Bàn chân của Tiêu Viêm đột nhiên xoáy một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tên đầu lĩnh xà nhân. Trọng xích trong tay nhanh chóng giơ lên, sau đó hung hăng đập mạnh xuống đầu hắn. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên xuyên qua độc khí đến sát cận thân mà công kích, làm cho tên xà nhân đầu vang lên. Nguy cơ trước mắt, đuôi rắn đột nhiên đong đưa một cách quỷ dị, một tiếng kêu quỷ dị, thân thể nhất thời như con rắn đang bò một nửa lui về phía sau vài thước, chật vật tránh công kích chí mạng của Tiêu Viêm. Sau khi thoát được công kích Tiêu Viêm, đầu lĩnh xà nhân như cũ có chút cảm giác vẫn chưa tránh được nguy hiểm, đuôi rắn đã cấp tốc đong đưa, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mới lui về phía sau vài giây, một cỗ hấp lực quái dị từ trong lòng Tiêu Viêm xuất ra, nhất thời tên xà nhân đầu lĩnh không thể bị đề phòng, hấp lực cứ hướng tới nhắm Tiêu Viêm mà bay đến. Gương mắt nhìn vẻ mặt sợ hãi của đầu lĩnh xà nhân bay tới, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, bàn chân lần nữa đạp mạnh xuống đất, thân thể giống như là đại bàng nhanh chóng bay lên cao, sau đó chợt xuất hiện trên đầu xà nhân. Trọng xích trong tay ầm lệ xuống, phịch, máu tươi trộn lẫn não bộ từ trên không trung phi vẩy xuống, thân thể cũng nhanh chóng rơi xuống, sau đó rơi xuống hố cát. Một lát sau, thân thể từ từ cũng biến mất. Nhìn thủ lĩnh bị giết chết, Tên xả nhân cửu tinh đấu giả cuối cùng trên khuôn mặt lộ ra nét sợ hãi, trong miệng phát ra tiếng kêu bén nhọn, sau đó đuôi rắn chặn lại, thân thể rất nhanh trốn về hướng sâu trong sa mạc. Giải quyết xong tên đầu lĩnh xà nhân, thân thể của Tiêu Viêm lăng không một vòng, xoay tròn lươn theo lực lượng, huyền trọng xích mãnh liệt rời khỏi tay hướng về phía xà nhân đang chạy trốn bắn đi. Phốc suy, trọng xích như tia chớp đánh về phía chân trời, rất nhanh đuổi theo xà nhân, cuối cùng từ vị trí cổ bắn ra, mang theo máu tanh đỏ sẫm cắm ngào trong cát, chỉ chừa cái cán dài bên ngoài, bàn chân bước về mặt cát. Tiêu Viêm hãm sâu lửa thước, thở dốc một hơi, sau đó chậm rãi rút bàn chân đi tới chỗ huyền trọng xích, bàn tay nắm chặt vào chuôi rút lên, lau sạch máu bên trong huyền trọng xích. Tiêu Viêm tùy ý cắm nó vào sau lưng, sau đó chậm rãi đi về hướng đám dòng binh đang kinh ngạc như hóa đá. Các người không có việc gì? Đi đến gần trước mặt nữ nhân gợi cảm, Tiêu Viêm cười hỏi. Không có việc gì. Đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm đang cười trần, vẻ mặt của Tuyết Lam cũng không vẻ thệ thương gì. Ở trong sa mạc này, nữ tử tương đối phóng thoáng. Hơn nữa, nàng thường xuyên trà trộn trong đám dòng binh, tự nhiên không có vẻ dịu dàng e thẹn của các tiểu thư bình thường. Nhìn nam tử cười trần không khỏi đỏ mặt cười. Người Tuyết Lam mở chừng hai mắt, sau đó nhìn Tiêu Viêm khẽ cười nói. Mặc kệ người mục đích cái gì, bất quá ta vẫn muốn nói tiếng cảm ơn ngươi. Nói cách khác, chúng ta đã đạt mục đích. Ta gọi là Tuyết Lam, là tiểu đội trưởng, đồng thời là tiểu đội của thuộc Mác Thiết Dòng Binh Đoàn. Ta là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười gật đầu nói. Tiêu Viêm, tựa hồ có điểm quen thuộc, đã nghe qua ở đâu thì phải. Nghe cái tên này, Tuyết Lam hơi nhíu mày, đã trong suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nghĩ ra, đành bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm cười nói. Tiếp theo ngươi định tính toán thế nào? Hay ta mời ngươi đi một chuyến đến Thạch Mạc Thành? Mặc Thiết Dòng Binh Đoàn chúng ta ân oán rõ ràng, ngươi giúp chúng ta ân tình này, có cơ hội chúng ta sẽ báo đáp. Thạch Mạc Thành cách nơi đây không xa, khoảng nửa giờ lộ trình hẳn sẽ tới, cũng không mất nhiều thời gian của ngươi. Tựa hồ là sợ Tiêu Viêm cự tuyệt, Tuyết Lam vội vàng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu cười. Nếu đi tới Thạch Mạc Thành, tự nhiên là muốn cùng hai vị huynh trưởng nhiều năm không gặp gặp mặt. Mặc dù mấy năm nay bọn họ bởi vì sự nghiệp của mình rất bận rộn, rất ít về gia tộc, bất quá cảm tình của huynh đệ vẫn như khi còn trẻ, làm cho Tiêu Viêm đối với bọn họ rất nhớ mong. Trong Tiêu gia, trừ bỏ phụ thân cùng Huân Nhi, chỉ có hai vị huynh trưởng là quan tâm đến hắn. Không biết Huân Nhi giờ thế nào? Thời gian một năm đã qua, hình bóng cô gái mặc thanh y đột nhiên không hề báo trước hiện lên trong đầu của Tiêu Viêm. Ôn nhu cười nói làm cho tâm thần của Tiêu Viêm rung động. Một năm thời gian mà khổ tu chiếm đại bộ phận thời gian. Đến giờ phút này suy nghĩ lại, Tiêu Viêm lúc này mới cảm giác có chút nhớ mong. Chậm rãi thở một hơi, Tiêu Viêm sờ lên khuôn mặt, nhớ đến dáng người cô gái nhỏ nhắn dịu dàng, làm cho lòng Tiêu Viêm mãnh liệt dâng lên một cỗ ham muốn chấm dứt khổ tu, ngay lập tức chậm chạy về Xà Lam học viện. Ý niệm trong đầu mới xuất hiện đã làm cho Tiêu Viêm run sợ, hung hăng lắc đầu, mạnh mẽ áp chế. Bí mật của nhà đầu kia thực quá nhiều, nếu thực lực mình không tăng lên, quả thực sợ rằng sẽ có chút mặc cảm ở trước mặt nàng. Thời gian đi qua, ngoài lịch lãm lâu như vậy, Tiêu Viêm càng hiểu được huyền giai công pháp thực sự đáng quý. Còn nhớ, lúc đầu Huân Nhi chỉ là tùy tiện cũng có thể xuất ra một quyển huyền giai công pháp bậc cao, bởi vậy Tiêu Viêm có thể hiểu được thân phận của nàng rất thần bí. Tuy nhiên, đối với tốc độ tu luyện của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng đã biết qua thời gian một năm này, không biết nàng đã đạt cấp bậc gì, có khi so với mình còn cao hơn. Ai, không biết nàng tại Già Lam học viện như thế nào, bất quá dung mạo cùng khí chất của Huân Nhi, sợ rằng người theo đuổi không phải ít. Có thể tính tình lạnh nhạt của Huân Nhi cái gì cũng không quan tâm, hẳn là không có nam tử nào có khả năng làm cho nàng động tâm. Vuốt vuốt cái mũi, Tiêu Viêm lại nhếch miệng cười. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, hắn có chút may mắn, bởi vì hành động chính mình hồ đồ năm đó không thể giải thích được đã chiếm được cảm tình của nàng. Bất quá trời còn thương, khi còn bé ta chỉ là muốn xem đấu khí đến tuột cùng có phải hay không thực sự tồn tại mà thôi. ta năm ấy làm gì biết cách săn sóc ân cần. Bất quá, tại sao ta cố gắng nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ ta khi đó thực sự đối Huân Nhi không hề có ý đồ? Như thế nào có thể? Trong lòng đột nhiên xuất hiện một vấn đề không thể giải thích, làm cho Tiêu Viêm có chút mất tập trung, lẩm bẩm. Tuyết Lam nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đột nhiên trầm mặc, hơn nữa sắc mặt không ngừng thay đổi, không khỏi có chút ngạc nhiên, một lát sau khẽ chạm vào hắn. Này, ngươi không sao chứ? Không phải là trúng độc? À, xin lỗi, ta hơi mất tập trung, ta không có việc gì. Đang đắm chìm vào trong suy nghĩ chợt tỉnh lại, Tiêu Viêm sửng sốt nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi ấy lấy lắc đầu. Nếu như không thành vấn đề, chúng ta lên đường trở về Thạch Mạc Thành ngay có được không? Tuyết Lam nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm dò hỏi. Đồng ý, Tiêu Viêm gật đầu cười. Phí Cao, đem xe ngựa đến đây. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, Tuyết Lam xoay người phất tay phân phó một song binh. Rõ, người song binh đó gật đầu cười, sau đó nhanh chóng tiến vào lơi cồn cát không xa, từ đó lôi ra một xe ngựa. Xe ngựa được kéo lại, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, tại trên xe ngựa có hai đầu thi thể nhất giai ma thú. Nhìn này, phía trên máu tươi vẫn còn chưa khô hẳn, là tác phẩm của bọn Tuyết Lam. Loại xe ngựa này trong sa mạc thể tích không lớn, bởi vì bên trong hiện tại đã chứa thi thể ma thú, cho nên muốn cần nó chuyên chở rõ ràng là không có khả năng. Người mang chiếc đồ vật này quay về Thạch Mạc Thành báo cho đoàn trưởng mọi chuyện ở đây. Hướng về gã song binh đang điều khiển xe ngựa, Tuyết Lam phất tay ra lệnh. Hắc hắc, ta tin tưởng đoàn trưởng sẽ rất cao hứng khi gặp vị bằng hữu mới này. Gã song binh hướng Tiêu Viêm cười thân thiện, sau đó bản chân đá mạnh vào mông ngựa, mang theo con mồi rất nhanh hướng Thạch Mạc Thành chạy đi. Nhìn xe ngựa rất nhanh biến mất trong tầm mắt, Tiêu Viêm cười cười, tùy ý từ trong lạp giới lấy ra một bộ quần áo mặc trên người, bước nhanh về phương hướng của xe ngựa biến mất chạy đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm động thân, Tuyết Lam cũng vội vã thúc giục mọi người. Đội trưởng, người có cảm giác thấy Tiêu Viêm cùng hai vị đoàn trưởng tựa hồ có điểm giống nhau? Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Viêm, Đán Tử đột nhiên lên tiếng. Ách! Tuyết Lam nghe vậy sửng sốt, ánh mắt nhìn vào sau lưng Tiêu Viêm, một lát sau trong lòng đột nhiên nhớ ra nói. Ta tựa hồ nghe đoàn trưởng nói qua, bọn họ có một người đệ đệ. Ách! Ta cũng nhớ kỹ, chính là cái kia tiểu tử thực lực sắp đạt tới mức đấu giả chứ. Đoàn trưởng đệ đệ tựa hồ cũng gọi là Tiêu Viêm. Tuyết Lam chấp chấp đôi mi thon dài, cái lưỡi thơm tho liếm điếm đôi môi mỏng, hồi tưởng lại chuyện vừa mới kết thúc. Một lát sau, khuôn mặt đang cười từ từ bị thần sắc kinh ngạc bao trùm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.